Chương 1246, cần muốn lo lắng vấn đề. Đám người liền vội hỏi, vấn đề gì Tạ Lưu Cảnh đã nói, tiên linh tông phi báo danh cũng không tính cao bao nhiêu, chỉ là tiên linh trong tông, chi tiêu lại không nhỏ. Nếu là tiến vào tiên linh tông, cần nộp học phí, ký túc xá phí, còn được chuẩn bị tiền ăn. Mặt khác, tiên linh tông tất cả đệ tử đều có nhiệm vụ yêu cầu, nhất định phải hoàn thành đối ứng nhiệm vụ, mới có thể có được học phần. Nếu là để cho vụ không hoàn thành, liền không cách nào được học phần. Ba lần nhiệm vụ không hoàn thành, sẽ còn khấu trừ học phần xem như trừng phạt. Một khi học phần chụp xong, cũng sẽ bị tiên linh tông khai trừ. Đám người nghe vậy, không khỏi lo lắng. Tiên linh tông quy củ, bọn họ ngược lại không có cảm thấy hà khắc, dù sao đều đến từ đại thế lực, mỗi cái thế lực bên trong QNZ có tương ứng quy củ. Bọn họ lo lắng, là tiên linh tông không tiêu phí quá cao, nhiệm vụ lại quá khó, bọn họ vất vả một trận, cuối cùng lại bị khai trừ. Tạ Lưu Cảnh nhìn ra bọn họ lo lắng, mới lại bổ sung, bất quá chư vị có thể yên tâm, tiên linh trong tông QNZ có thật nhiều kiếm tiền cơ hội. Trong tông còn có thí luyện tháp cùng truyền thừa tháp, nghe nói cái kia thí luyện tháp bên trong có khác biệt thí luyện hoàn cảnh, đối với tu luyện cực có chỗ tốt. Truyền thừa trong tháp lại có rất nhiều chân quý truyền thừa, nếu là vận khí tốt, còn có thể sau được lợi hại công pháp. Hơn nữa chỉ cần có đầy đủ học phần cùng tiên tinh, liền có thể tiến vào thí luyện tháp cùng truyền thừa tháp. Đám người nghe vậy, lại kích động lên. Liền vì hai cái này tháp, bọn họ cũng phải đi xông vào một lần. Quân Vô Cực đem đám người kích động nhìn ở trong mắt, chờ bọn hắn kích động một trận, mới nói, ta quyết định đi tiên linh tông, nếu là có ai không muốn đi, có thể nói ra. Tất cả mọi người lắc đầu, không đi làm sao có thể bọn họ có không ngốc chính là Quân Vô Cực không muốn đi, bọn họ còn muốn đi đâu tất nhiên tất cả mọi người muốn đi, như vậy đi dọc theo con đường này, chúng ta liền phải nỗ lực kiếm lấy tiên tinh. Đám người tự nhiên đều không ý kiến. Thế là hội nghị tiếp tục, tất cả mọi người thương lượng với nhau làm như thế nào kiếm lời tiên tinh. Cuối cùng thảo luận kết quả là, tất cả mọi người phân công hợp tác. Thì như trên đường gặp được dược liệu, có thể hái tới luyện dược, lại bán đi. Gặp được vật liệu luyện khí, có thể luyện khí bán đi. Nếu là gặp được cướp đoạn, đánh thắng được liền đem đối phương cướp, đánh không lại lại chạy. Bất quá việc cấp bách, hay là trước tu luyện, đem linh nguyên chuyển hóa làm tiên nguyên, trở thành chân tiên. Nhiều như vậy một phần thực lực, nắm chắc QNZ lớn hơn một chút. Bọn họ lúc thời điểm tu luyện, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh liền không chắc không giúp đỡ cảnh giới. Bất quá không có người phát hiện là, từ khi đi tới tiên linh giới, Quân Vô Cực trên tay huyền minh giới vẫn tại thôn vệ tiên linh khí. Càng không có người biết rõ, huyền minh trong nhẫn đã tạo thành một phương thiên địa, lúc trước đi theo Quân Vô Cực bên người Đại Phượng. Lúc này liền ở bên trong nằm Nga y ho ho huyền minh giới kỳ thật đã sớm có biến hóa, chẳng qua là lúc đó nó cũng chỉ là có thể trang vật sống mà thôi. Cũng chính là tại Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh ngồi thuyền tiến về Trung ương Đại Lục thời điểm, nàng trên đường luyện chế ra đại lượng đan dược, Đại Phượng ăn không ít, về sau liền trốn vào huyền minh trong nhẫn ngủ say. Quân Vô Cực mới đầu còn lo lắng, về sau phát hiện Đại Phượng ở bên trong cũng không có nguy hiểm, cũng lười qua nở sau một quãng thời gian. Nàng đều đem Đại Phượng đem quên đi. Vẫn là trước khi phi thăng mới nghĩ tới, cố ý tra xét một phen. Lúc ấy nàng liền bị huyền minh giới biến hóa sợ ngây người. Bất quá chiếc nhẫn kia bên trong mặc dù tự thành một phương thiên địa, thế nhưng là đối với Quân Vô Cực mà nói vẫn có chút gân gà. Nhưng lại hiện tại, nó lại thôn phệ bắt đầu tiên linh chi khí, Quân Vô Cực mới phát giác được cái này huyền minh giới có điểm tác dụng.